dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đồ hồn ấn. Đạt được muốn đồ vật về sau, Trần Phàm liền định trở về. Bất quá trước khi đi, hắn gặp Ám Nguyệt tựa hồ tại do dự thứ gì. Liền dừng bước, ma tung nhiều lần hiện, tộc ta đã bị thương nặng, thực lực chợt giảm, không biết Trần Đạo Hữu có thể hay không che chở tộc ta. Để cho ta tộc cũng rời đến ngươi trụ sở đi. Tộc ta sẽ định kỳ giao bảo hộ phí. Đồng thời nếu ngươi bên kia gặp phải phiền phức, tộc ta cũng sẽ cùng tiến thối. Cho viện thủ, Ám Nguyệt thân là tộc trưởng. Nàng sớm ở trên đường trở về liền suy nghĩ cái vấn đề này. Mấu chốt là nàng cũng không muốn cảnh quỷ nhất tộc giống Hàn Nha nhất tộc như vậy biến thành phụ thuộc, chỉ muốn hợp tác. Trần Phàm nghe xong, tự nhiên vui lòng. Ám Nguyệt ý tứ hắn cũng minh bạch. Bọn họ cảnh quỷ nhất tộc còn muốn độc lập, cũng không muốn trở thành hắn phụ thuộc. Nhưng Trần Phàm nguyên bản thì đối thu phục bọn họ nhất tộc cũng không có hứng thú gì. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, có thể phát huy được tác dụng là được. Có chuyện ta phải sớm cùng Ám Nguyệt tộc trưởng nói một chút. Miễn cho đến lúc đó Ám Nguyệt tộc trưởng nói ta hố các ngươi. Trần Phàm nói ra, Trần Đạo Hữu mời nói. Ám Nguyệt gật gật đầu. Ta bây giờ đại địch không ít. Nhất là Tĩnh Trúc Am Tử Trúc Nguyệt. Ta sớm muộn sẽ cùng nàng chính diện giao phong. Ngươi có thể một lần nữa suy nghĩ một chút. Muốn hay không cả tộc di chuyển đến ta nơi đó. Trần Phàm thản nhiên nói. Ám Nguyệt nghe vậy. Nhất thời trầm mặc. Tử Trúc Nguyệt là lâu năm chân tiên. Là hỗn loạn tinh hải tối cường giả một trong. Bọn họ nhất tộc đối Tử Trúc Nguyệt mà nói. Che tay có thể diệt. Có thể. Bây giờ nàng khẳng định biết, tộc ta cùng Trần Đạo Hữu có tiếp xúc. Ý niệm tới đây, nàng bất đắc dĩ thở dài. Chưa hẳn sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức, cho nên vẫn là theo Trần Đạo Hữu cùng nhau trở về đi. Tốt, Trần Phàm gật gật đầu. Bất quá ta trước phải 3 điều quy ước. Chấm ngoặc kép, cảnh quỷ nhất tộc bây giờ còn lại hơn 400 cái tộc nhân. Không tính là giả ấu. Nắm giữ chiến lực vì hơn 300 người, trong đó luyện hư cảnh 13 người, phản hư cảnh 4 người, đại thừa kỳ 1 người, độ kiếp kỳ 1 người, lập tức tăng thêm nhiều như vậy chiến lực. Trần Phàm cái gì cảm giác hoan hỉ, tại trên đường trở về, bọn họ vẫn chưa bị tập kích, an an ổn ổn trở lại tinh thành. Ám Nguyệt tộc trưởng, các ngươi nhất tộc không bằng thì nghỉ lại tại cái này thế giới thụ bên trong a. Dù sao các ngươi nhất tộc đối thiên địa linh khí nhu cầu không cao. Trong này không gian rộng lớn, cũng rất vắng vẻ, thế giới thụ trước, Trần Phàm nói ra, Ám Nguyệt còn có cảnh quỷ nhất tộc cường giả nhìn thấy truyền thuyết này bên trong thế giới thụ. Không không khiếp sợ, bọn họ theo Trần Phàm tiến vào cây bên trong thế giới. Đối bên trong hoàn cảnh cũng coi như hài lòng, lập tức liền đem tộc quần di chuyển đi vào. Lần này tiến vào cây bên trong thế giới, Trần Phàm mơ hồ cảm giác được có mới sinh mệnh sinh ra. Lần trước hắn đầu nhập vào đại lượng yêu đan, những thứ này yêu đan đều đã bị chuyển hóa thành yêu lực cùng sinh mệnh tinh hoa. Cùng cây bên trong thế giới tồn tại nguyên tố tiến hành dung hợp va chạm. Mới sinh mệnh đang nổi lên, đến mức dung nham thú nhất tộc, có một đoạn thời gian không gặp, bọn họ cái đầu cao lớn hơn không ít. Bộ tộc này thiên phú còn là rất không tệ. So đại bộ phận yêu tộc đều cường. Thu xếp tốt cảnh quỷ nhất tộc về sau. Trần Phàm trực tiếp đi vào các đệ tử ở lại trong viện. Lúc này những người khác đi bế quan. Chỉ còn Thanh Man Nhi một người trong sân luyện quyền. Sư phụ, gặp Trần Phàm trở về. Nàng hoan hỉ đến đi lên trước. Trần Phàm nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước Tử Trúc Nguyệt vì sao muốn đem Thanh Man Nhi giao cho hắn? Nàng có phải hay không tại Thanh Man Nhi trên thân động cái gì tay chân? Man Nhi, vì sư giúp ngươi làm toàn thân kiểm tra. Ta hoài nghi có người ở trên thân thể ngươi dở trò. Gì? Trần Phàm trầm giọng nói. Thanh Man Nhi nghe xong. Cười ha hả đến trả lời. Sư phụ lo ngại á. Ta nhưng từ không hay biết cảm giác có cái gì chỗ không đúng. Bất quá sư phụ đã nói như vậy, như vậy tùy ngươi rồi. Trần Phàm gật gật đầu, mang nàng về phòng của mình. Nàng nằm thẳng tại trên giường, bày ra một cái chữ đại. Trần Phàm cẩn thận phỏng đoán, nơi này nghiên cứu một chút, chỗ đó chơi đùa một trận, làm cho Thanh Man Nhi mặt đỏ dần. Nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng tuyệt không ngốc, bây giờ cũng sớm đã bị Tô Thanh Giao các nàng làm hư. Biết không ít sự tình, ngược lại là không có phát giác cái gì. Sau một lúc lâu, Trần Phàm ngồi tại trên ghế lẩm bẩm nói. Thanh Man Nhi gặp kết thúc, liền vội vàng đứng lên. Ta đã nói rồi, sư phụ ngươi quá lo lắng. Bất quá Man Nhi ngươi một khi phát giác có chỗ nào không đúng, nhất định phải lập tức tìm ta. Trần Phàm dặn dò nói. Biết rồi, nàng cười hắc hắc. Lần này ra ngoài, vi sư đạt được cảnh quỷ nhất tộc thần hồn pháp thuật. Thân thể ngươi mạnh mẽ, nhưng thần hồn đồng dạng, tu tập này thuật cũng coi như bổ ngươi một cái khiếm khuyết. Trần Phàm một chỉ điểm hướng gáy của nàng, đem cảnh quỷ nhất tộc ách hồn pháp thuật truyền cho nàng. Đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi tiên pháp ách hồn. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích, thu hoạch được thánh pháp đồ hồn ấn. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 52. Đồ hồn ấn, lấy tự thân hồn lực ngưng tụ thành đồ hồn thánh ấn. Thánh ấn chi uy, có thể đem thần hồn chi lực đề cao 36 lần. 36 lần, Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. 36 lần tăng phúc, hắn thậm chí cảm thấy đến có thể bằng vào cái này pháp thuật miểu sát độ kiếp kỳ cao thủ. Tiên pháp đối ứng chân tiên kỳ, cái này thánh pháp cần phải đối ứng là tiên vương kỳ. Đi lên còn có cái đế cấp pháp thuật. Trần Phàm về đến phòng, nếm thử ngưng tụ đồ hồn ấn. Cái này đồ hồn ấn đơn thuần lấy hồn lực ngưng tụ mà thành. Mắt thường không thể xem xét. Phương này ấn ký hiện lên lục mang tinh hình. Cao thâm mặt chắc, cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Liền xem như Tử Trúc Nguyệt, bị ta chiêu này đánh trúng, cũng chiếm đi nửa cái mạng a. Ngược lại là có chút chờ mong lần sau cùng nàng giao thủ. Lòng hắn nghĩ, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là Hạ Y tiên tử còn có Lạc Thiên tiên trở về. Bây giờ Hạ Y đã khôi phục lại hóa thần trung kỳ cảnh giới, mà Lạc Thiên tiên cũng bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bây giờ khôi phục lại kết đan kỳ tu vi. Khởi bẩm chủ nhân, mấy tháng này ta cùng sư muội đi khắp bát hoang. Đây là các nơi có quan hệ dị linh tin tức, còn mời ngài xem qua. Hạ Y mặt đất một quyển sách, đây chính là Trần Phàm giao cho nàng nhiệm vụ một trong. Đến các nơi vơ vét dị linh tung tích. Còn có, đây là Lương quốc một số tin tức. Tiếp lấy nàng lại mặt đất một phần tình báo. Lương quốc chính là diệt trung linh quốc thế lực. Tô Thanh Giao mặc dù chưa bao giờ năn nỉ qua hắn giúp đỡ báo thù, nhưng hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên đến giúp đỡ một hai, trợ nàng báo thù. Trần Phàm một chút nhìn xuống, cái này Lương quốc thực lực xác thực không yếu. Nội tình có thể so sánh tinh thành, là thạch hoang hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Quốc quân là cái phản hư hậu kỳ đại cao thủ, còn có các nơi phiên vương cũng là phản hư kỳ cường giả. Dưới tay càng nắm giữ bát hoang mạnh nhất quân đội, 30 vạn hổ kỵ quân. Trong khoảng thời gian này, ngươi khổ cực, đây là một điểm khao thưởng. Trần Phàm vứt cho Hạ Y một cái nhẫn chữ vật, tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Lạc Thiên Tiên, nói ra. Ca ngươi bị ta giết chết, lúc này là triệt để chết rồi, thần điện cũng không có cứu hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.